Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530. Chương 29, Chính Văn. Chương 530. Đánh thức cái này quái vật. Mạch tượng vững vàng, thân thể hết thảy bình thường. Thất Thất không có việc gì. Hẳn là chỉ là ngủ rồi, đem xong mạch. Mạc Vô Nhai lại dùng lực lượng kiểm tra rồi một chút Bách Lý Thất Thất trong cơ thể. Thấy cũng chưa cái gì dị thường, lúc này mới ra tiếng nói. Không có việc gì liền hảo, Đế Thiên Linh nghe vậy. Gật gật đầu, nhìn Bách Lý Thất Thất có chút phiếm hồng khuôn mặt nhỏ. Trong lòng mềm mại đến thất bại thảm hại, không nghĩ tới nha đầu này vây lên thế nhưng như vậy có thể ngủ. Phía trước như vậy đại động tĩnh, còn có hiện tại chung quanh như vậy cao độ ấm, cũng không có thể đem nàng cấp đánh thức. Chúng ta đi thôi, Vân Giao các nàng đã đi được có chút xa, Mạc Vô Nhai nhìn Đế Thiên Linh chuyên chủ ánh mắt. Đỡ chán, theo sau nhìn mắt đã xa xa ném rớt bọn họ Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca. Ra tiếng nhắc nhở nói, Đế Thiên Linh nghe thấy được Mạc Vô Nhai nói, phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu nói, hảo theo sau, lại âm thầm thúc dục lực. Từng đạo băng băng lương lương lực lượng liền đem Bách Lý Thất Thất cấp bao vây ở chung quanh. Ngô có lẽ là quá mức thoải mái. Bách Lý Thất Thất trong miệng còn phát ra một trận duyệt người ngâm khẽ thanh. Đế Thiên Linh nghe vậy, khóe miệng cũng không khỏi dơ lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Làm sao vậy, lâu như vậy mới cùng lại đây. Mạc Vô Nhai cùng Đế Thiên Linh đuổi kịp Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca thời điểm. Mục Vân Giao thấy bọn họ thật lâu cũng không đuổi kịp tới. Đang định trở về đi, này thấy bọn họ tam tài dừng nện bước, ra tiếng hỏi, ta thấy Thất Thất vẫn luôn cũng chưa tỉnh lại, cho nên làm Mạc công tử thế nàng kiểm tra một chút thân thể, Thất Thất không có việc gì đi. Mục Vân Giao nhìn cả người đều bị bao vây ở Đế Thiên Linh trong lòng ngực Bách Lý Thất Thất. Theo sau có chút khẩn trương mà ra tiếng hỏi. Không có việc gì, Đế Thiên Linh lắc đầu nói. Không có việc gì liền hảo, bên kia Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Căng chặt thần kinh lúc này mới thả lỏng rất nhiều. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Thanh Lăng đã đi vào có một đoạn thời gian, Đế Thiên Linh lại ra tiếng nhắc nhở nói. Hảo theo sau một hàng năm người liền bay thẳng đến phía trước đi đến. Xích Luyện Ngục chung chỉ có một cái lộ. Mà con đường này còn lại là đi thông thú ma bị phong ấn chỗ. Cho nên liền tính không có tử giả chỉ dẫn. Mục Vân Giao bọn họ cũng sẽ không lạc đường. Phía trước có tiếng đánh nhau. Đi, Mục Vân Giao vừa dứt lời. Liền bị Bách Lý Cảnh Ca ôm vào trong lòng giờ ở tại chỗ. Chúng ta cũng đi thôi. Chỉ sợ tình huống không ổn. Đế Thiên Linh thấy thế. Cùng Mạc Vô Nhai trao đổi một ánh mắt. Theo sau hai người cũng biến mất ở tại chỗ. Hảo, Mạc Vô Nhai gật gật đầu. Cùng Đế Thiên Linh nhanh chóng hướng tới thanh âm truyền đến địa phương chạy đến. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca xuất hiện thời điểm. Thanh Lăng cùng Điền Tử Càng đã đánh lên. Mà còn lại là công kích tới bị quấy nhiễu tỉnh thú ma. Quá sẽ đừng tới gần thú ma. Hắn bị này dây xích khóa tránh thoát không khai. Cho nên chỉ cần ngươi cách khá xa một ít, không tiến vào thú ma có thể hoạt động phạm vi, là sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni. Bách Lý Cảnh Ca một phen giữ chặt liền phải xông lên đi Mục Vân Giao, theo sau dặn dò nói. Hảo, cẩn thận, dứt lời, Mục Vân Giao liền phi thân đi tới Cảnh Như Phong cùng Cảnh Như Y bên người. Trong tay từng đạo lực lượng hướng tới thú ma ném tới. Không có việc gì đi, Mục Vân Giao thừa dịp thú ma không rảnh lo nàng thời gian. Trong tay trống rỗng xuất hiện một lọ đan dược nhanh chóng hướng tới Cảnh Như Y phương hướng ném. Qua đi, quay đầu nhìn mắt nàng ra tiếng hỏi. Không, đều là Thanh Lăng đem này quái vật cấp đánh thức. Bạch Thủy Yên tiếp nhận Mục Vân Giao ném lại đây bình sứ. Đảo ra một quả đan dược nhanh chóng ăn vào lúc sau. Theo sau căm giận mà ra tiếng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.